Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1058, tìm ma. Ba canh, hắn thấy được Thiên Ma Tông đi ra ngoài hiện bốn cái trung niên nam tử. Đều là tầng 6 cao thủ. Sở Ly nhíu nhíu mày, thấy được Lục Triều Nam trên tay Thiên Ma Thạch, thấy được hắn tại thôi động một môn tâm pháp, đem khí tức rót vào Thiên Ma Thạch. Thiên Ma Thạch lại trở về nhất đạo khí tức cấp Lục Triều Nam. Lục Triều Nam trong đầu thoáng hiện một bức mơ hồ quang mang. Cảm ứng được hắn, Lục Triều Nam quay đầu nhìn về phía ba người. Hắn tại phía nam, hắn thôi động khinh công hướng Sở Ly sở tại Sơn Phong phương hướng bay tới. Sở Ly lông mày chau động, Thiên Ma Tông quả nhiên có kỳ công tuyệt kỹ. Này tìm ma quyết là cố ý nhằm vào Thiên Ma Công tu luyện giả. Căn cứ Lục Triều Nam não hải điều phát hiện, trong vòng phương viên trăm dặm đều có thể bị tìm ma quyết cảm ứng được. Càng không có nghĩ tới Thiên Ma Thạch còn có diệu dụng như vậy. Phương viên trăm dặm cũng không phải cự ly ngắn. Rất khó tưởng tượng có thể tại trong 100 dặm bị đối phương phát hiện. Có chút vượt qua võ công cấp độ. Huyền diệu khó giải thích. Cố nhiên có tìm ma quyết huyền diệu. Càng quan trọng hơn liền là Thiên Ma Thạch. Nghe nói Thiên Ma Thạch chính là thiên ngoại thiên chỗ hạ xuống. Không phải thế giới này chi vật. Nhìn lại quả nhiên có huyền diệu. Sở Ly đãi bọn hắn đến 5 dặm bên trong. Đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện tại ngoài 10 dặm. Phương hướng lại là phía bắc. Hắn lộ ra nụ cười. Chính mình học Lục Triều Nam tìm ma quyết. Lại có Thiên Ma Thạch. Muốn tìm Thiên Ma Tông đệ tử cũng dễ rất nhiều. Ân. Chấm ngoặc kép. Lục Triều Nam bỗng nhiên cau mày nói. Không đúng. Hắn tại phía bắc. Ba người khác không nhiều lời. Đi theo hắn xoay người lại đi trở về. Đợi đi ra 5 dặm đường. Sở Ly đột nhiên lóe lên xuất hiện lúc trước trên ngọn núi. Lục Triều Nam lần nữa dừng lại. Sắc mặt âm trầm xuống. Lục sư huynh. Chuyện gì xảy ra? Một cái gầy gò trung niên cau mày nói. Vẫn là tại phía nam. Lục Triều Nam khẽ nói. Nói xong xoay người lần nữa phiêu phiêu mà đi. Tốc độ tăng tốc. Khác ba người lắc đầu tiếp tục cùng sau lưng hắn. Đãi bọn hắn đuổi ra 5 dặm. Lục Triều Nam lần nữa dừng lại. Sắc mặt âm trầm được có thể nhỏ xuống nước đến. Thì thế nào? Lục sư huynh. Nói chuyện lúc trước gầy gò trung niên nói. Vẫn là tại phía bắc. Lục Triều Nam trầm giọng nói. Đến cùng tại phía nam vẫn là phía bắc. Khác ba người bất mãn trừng mắt về phía hắn. Giống như bị Lục Triều Nam vui đùa chơi đồng dạng. Bỗng nhiên là phía nam, lại bỗng nhiên là phía bắc, lại là nam, lại là bắc, đi tới đi lui tại xung quanh, chỉ toàn đi chặng đường oan uổng. Lục Triều Nam sắc mặt âm trầm, hai mắt thiểm thước, tìm ma quyết không ngừng rót vào Thiên Ma Thạch. Hắn cau mày, chợt chỗ này tại nam, chợt chỗ này tại bắc, mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Hắn nghĩ không ra Sở Ly tại dùng thần thông đùa cợt hắn. Hắn cảm thấy không có người khinh công lại nhanh như vậy. Một nam một bắc, trong nháy mắt biến hóa. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Rất có thể có hai người hoặc là ba người. Không phải là Thiên Ma Thạch phạm sai lầm a? Gầy gò trung niên hỏi. Lục Triều Nam lắc đầu nói. Hẳn là hai người. Còn có chúng ta đồng môn tại phụ cận. Gầy gò trung niên lắc đầu nói. Giống như không có chứ. Khả năng đang muốn trở về sơn cốc đâu. Một cái hơi mập trung niên thuyết đạo. Lục Triều Nam chậm rãi gật đầu. Vậy làm sao bây giờ? Chờ một chút nhìn. Lục Triều Nam nói. Như vậy đi. Ta tới làm mồi nhử. Gầy gò trung niên trầm giọng nói. Ngược lại hắn không phải muốn giết người. Là muốn thôn phệ Thiên Ma Châu. Không lại giết ta. Thôn phệ Thiên Ma Châu cũng cần một đoạn thời gian. Các ngươi cùng sau lưng ta hai dặm đủ ứng đối. Không có vấn đề a. Ngoặc kép ngoặc kép. Đây cũng là cái chủ ý. Lục Triều Nam chậm rãi gật đầu nói. Vậy liền hướng nam đi thôi. Ta trực giác hắn tại phía nam. Tốt. Ba người đã không còn dị nghị. Đi theo hắn phiêu phiêu mà đi. Lục Triều Nam không tiếp tục để ý một bên khác khí tức. Thân hình cực nhanh. Thiên Ma Tông khinh công kêu đại tự tại quyết. Thân như quỷ mị, tốc độ cực nhanh, Bọn hắn vô thanh vô tức ghé qua tại rừng cây chỗ sâu. Rậm rạp tạp nham rừng cây mảy may không thể trở ngại bọn hắn tiến lên. Cũng không giảm tốc độ của bọn hắn. Bọn hắn không giống cái khác khinh công một dạng đạp lấy ngọn cây mà đi. Tại trong rừng cây rậm rạp hành động như thường. Xuyên toa như cá. Có một chút khe hở liền đủ bọn hắn ghé qua. Rất nhanh bọn hắn xuất hiện tại sở ly lúc trước sở tại đỉnh núi. Kia gầy gò trung niên tiếp tục hướng nam. Lục Triều Nam ba người chính là lưu tại trên ngọn núi. Đứng tại cự thạch bên cạnh quan sát. Bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy thiên ma công khí tức. Hiển nhiên có thiên ma công tu luyện giả tại nơi này dừng lại qua. Chiết anh tiểu tử này rất nhạy cảm. Cảm thấy không lành. Đã chạy. Lục Triều Nam nhíu mày. Hắn có thể hay không mắc lừa. Nuốt vào mồi nhử. Biết. Lục Triều Nam cười lạnh nói. Chỉ cần hắn lại nuốt vào một cái mồi nhử. Đem tề sư đệ thiên ma châu nuốt. Tu vi của hắn liền có thể đi đến tầng 6 đỉnh phong. Liền không sợ chúng ta. Dựa tính tình của hắn. Khẳng định biết bắt buộc mạo hiểm. Vậy cũng phải cẩn thận. Đừng để tề sư đệ thực bị hắn nuốt. Hơi mập trung niên nói. Lục Triều Nam nói. Tề sư đệ tu vi cũng là tầng 6. Lại là đi lên chiến trường. Cùng chúng ta không giống nhau. Ngược lại muốn xem là ai chế trụ ai. Chúng ta vẫn là gấp rút một bước. Cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn. Hơi mập trung niên nói. Lục Triều Nam cùng khác một cái mặt chữ điền trung niên nam tử gật gật đầu. Theo khí tức tiếp tục đuổi đi lên. Lục Triều Nam sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vội nói. Chu sư đệ. Phát tín hiệu để tề sư đệ trở về. Thế nào? Hơi mập trung niên vội hỏi. Mặt chữ điền trung niên nam tử không chút do dự từ trong ngực móc ra một cái ống tròn. Hướng bầu trời bắn xuất. Ầm, một tiếng nổ vang. Không trung ngưng tụ thành một đóa hỏa diễm. Kim hồng sắc giống như dáng chiều. Lục Triều Nam nói. Chiết anh này ra hỏa chính liều mạng chạy về phía trước. Tề sư đệ thất thủ. Hơi mập trung niên vội nói. Lục Triều Nam nhìn phía xa. Chậm rãi gật đầu. Khá lắm Chiết anh. Tề Phong như bình yên vô sự liền biết trực tiếp trở về. Hơn nữa thông qua tìm ma quyết cảm ứng. Tề Phong nhanh chóng thay đổi suy yếu. Hiển nhiên bị Chiết anh chế phục. Nhanh chóng thi triển thiên ma phệ linh thuật. Tề Phong bản sự hắn là biết đến. Cùng là tầng 6. Bốn người trong đó cũng chỉ có hắn có thể chút chiếm thượng phong. Cốc phía trong cơ hồ hết thảy tầng 6 cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Chiết anh chỉ bất quá mới vừa thông suốt tầng 6 mà thôi. Lại có thể chế phục Tề Phong. Quả thật là đáng sợ. Đuổi, Lục Triều Nam khẽ nói. Ba người thôi động khinh công. Giống như quỷ mị mà đi. Tốc độ cực nhanh hướng nam phóng đi. Bọn hắn vài chục lần hô hấp sau đó thấy được Tề Phong. Tề Phong đang ngồi ở dưới một thân cây, mềm kéo dài dựa cây, sắc mặt tái nhợt, hai mắt lóe lửa giận. Ba người tiến lên, Tề sư đệ, Lục Triều Nam trầm giọng nói, là Chiết anh a, là hắn. Tề Phong cắn răng, hung tợn nói, cái này thằng nhãi con thành tinh, ngươi như thế nào bị hắn chế trụ? Hắn không biết từ nơi nào học được võ công, đánh lén được vô thanh vô tức. Ta vậy mà không thể bảo vệ tốt. Tề Phong mặt đỏ lên. Hung tợn nói. Bắt được hắn. Ta nhất định phải đem thiên ma châu nuốt trở lại tới. Ngoặc kép. Tề sư đệ. Ngươi về trước đi. Chúng ta tiếp tục đuổi. Không thể để cho hắn chạy trốn. Lục Triều Nam trầm giọng nói. Tề Phong chỉ còn lại có một tầng thiên ma công. Theo không kịp tốc độ của bọn hắn. Bốn người đuổi một cái tiểu bối lại thất bại. Bọn hắn nhất định không mặt mũi trở về. Lần này ba người không lại tách ra. Ngược lại muốn xem Chiết anh bao nhiêu lợi hại. Kiêu oát con thay đổi cực kỳ lợi hại. Các ngươi cẩn thận. Tề Phong trầm giọng nói. Hắn biết mình là vướng víu. Chỉ có thể trở về thành thật bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Ba người gật gật đầu. Lục Triều Nam dựa vào cảm ứng. Trầm giọng nói. Tiếp tục hướng nam. Bọn hắn hướng Tề Phong khoát tay, bay vào rừng cây, trong chớp mắt không thấy ảnh tử. Ba người đi nhanh thời khắc, không trì hoãn nói chuyện, không nghĩ tới Tề sư đệ cũng sẽ gặp hắn độc thủ. Tề sư đệ hẳn là sơ suất, sau lưng có chúng ta, lại thêm Triết Anh so chúng ta muộn đồng lứa. Lục Triều Nam lắc đầu thở dài, nếu là Triết Anh không phạm cái này sai, cũng đúng cái Tuấn Kiệt, đáng tiếc tính cách không quá quan, đều là sư thúc bọn hắn quen. Hai người khẽ nói, Lục Triều Nam gật gật đầu, hắn cũng đồng ý điểm này. Triết Anh liền là bị làm hư, mới biết làm ra loại này vô pháp vô thiên sự tình. Dù cho biết rõ biết chịu phạt, khả năng cũng dựa vào lấy bốn vị sư thúc sủng ái. Cảm thấy không lại chịu phạt quá nặng, chẳng phải biết đây chính là Thiên Ma Tông cấm luật. Hắn lại được sủng ái cũng muốn trọng phạt. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.